Hơn ai hết hắn hiểu việc Vương Kiện Dụ đột nhiên đẩy Hóa Nhân Mộ Diệp ra như vậy sẽ tạo thành tình huống như thế nào. Nhưng mà đối mặt với ba tên đệ tử Học viện Thanh Loan này, hắn vẫn nhanh chóng quyết định. Trường mâu màu đen trong tay hắn không những không ngừng lại mà còn đâm nhanh tới trước hơn. Phộc một tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên. Trường mâu màu đen xuyên thẳng qua lồng ngực của Hóa Nhân Mộ Diệp, sau đó lộ ra ngoài. Phần vải áo bị đâm thủng rách tóe ra trông rất giống là một bó rơm dạ vậy. Nhưng mà sau khi phần đầu mâu đầy máu tươi xuất hiện ra bên ngoài, nó vẫn tiếp tục mạnh mẽ đâm tới Lâm Tịch. Tuy nhiên, tấm thân thể trần thịt của Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn giúp cho Lâm Tịch có thêm chút thời gian. Hắn gần như là không kịp điều chỉnh trọng tâm thân thể, bàn chân vừa mới chạm dưới đất đã lập tức phát lực, ngã về hướng Cao Bá Nam. Lâm Tịch không thể ngăn cản một hồn sư sơ cấp ám sát, nhưng hắn biết Cao Bá Nam nhất định là có thể. Trường mâu màu đen trong tay của Lưu Thừa Ân đâm mạnh tới lưng của Lâm Tịch. Chỉ còn kém mấy tấc nữa thôi, mũi mâu sắc nhọn ấy sẽ một lần nữa xuyên qua tấm thân trần thịt khác. Nhưng mà vào ngay lúc này, một đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, cầm chặt đầu trường mâu. Sau đó Lưu Thừa Ân cảm thấy trường mâu mình giống như là đã gặp phải một ngọn núi lớn, đi tới trước không được mà cũng không thể lùi về sau. Mặc dù vừa rồi Cao Á Nam còn chưa kịp điều chỉnh thân thể thăng bằng lại, rồi chính Lâm Tịch cũng nhà vào ngực của nàng, nhưng mà dù sao Lưu Thừa Ân cũng không phải là cường giả tu hành là tên quân nhân đại mãng kia, mà hồn sư sơ cấp không thể nào so sánh với hồn sư trung cấp được. Hơn nữa, Cao Á Nam lại là một người tu hành rất là đặc biệt. Lưu Thừa Ân trước vứt bỏ trường mâu xoay người, muốn nhảy vào trong động băng dưới đất để chạy trốn. Cao Á Nam nhanh chóng hành động, lập tức cầm lấy trường mâu màu đen rồi đâm mạnh tới trước. Trường mâu màu đen mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của Lưu Thừa Ân. Vị đệ tử Học viện Lôi Đình này đau đớn kêu lên, cả người run rẩy không thôi, sau đó phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Vèo một tiếng, đột nhiên có một mũi tên màu trắng bắn thẳng vào mắt phải của hắn, xuyên qua cả đầu. Vì không thể điều chỉnh được thăng bằng nên vừa rồi bên lăng hàm đã ngã nhào xuống đất. Nhưng mà ngay cả lúc thân thể đổ xuống đất, đôi tay của nàng lại tạo thành một tư thế vô cùng ổn định. Dây cung trường cung hắc thạch phát ra tiếng động ong ong như đang muốn giận dữ. Hai ngày trước, vì nhận được thánh ân nên các đệ tử Học viện Lôi Đình đang ở trong sân mạch Đăng Thiên được phép bước lên đài quan sát. Do đã qua hai ngày nên họ không những không biết được chiến trường đang như thế nào, càng không biết là Lưu Thừa Ân đã sớm mai phục dưới nền tuyết. Ngay lúc mà Lưu Thừa Ân phá tuyết nhảy ra ngoài, tất cả các đệ tử Học viện Lôi Đình đều rất là hưng phấn, cuồng nhiệt hô to lên. Nhưng mà lúc Lâm Tịch nhảy ra, Vương Kiện Dụ lấy Hoàn Nhan Mộ Diệp tới trước người Lâm Tịch. Cao Á Nam đoạt mâu, và đến lúc Biên Lăng Hàm lạnh lùng bắn tên, tất cả những chuyện trên chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Mũi tên này của Biên Lăng Hàm giống như là một tiếng sấm vang lên muộn màng, nhanh chóng làm cho toàn bộ đệ tử Học viện Lôi Đình bị điện giật, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Mũi tên đó đã bắn thẳng vào mắt, rồi xuyên qua não người, không ai có thể cứu được Lưu Thừa Ân nữa. Lưu Thừa Ân nằm dưới đất, không thể động đậy được nữa, chỉ còn lông đuôi mũi tên nhẹ nhàng rung động. Một mũi tên thật là độc ác. Hoàng đế Vân Tần rời mắt khỏi đôi mắt ưng to lớn, đứng chắp tay ngay trên đài quan sát, lạnh lùng nói câu này. Thống lĩnh Trung Châu Vệ mặc giáp bạc cũng buông đôi mắt ưng nhỏ trong tay xuống, cúi đầu suy tư, thần sắc không thể nào hiểu được, như ẩn như hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Những lời hoàng đế vừa nói nghe có vẻ như đang khiển trách Biên Lăng Hàm, nhưng với thân phận là người thân cận với hoàng đế, hắn lại cảm thấy hoàng đế như vừa chút được gánh nặng. Hiện giờ mấy tên tinh anh Trung Châu Vệ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình ám sát này cũng sợ hãi không thôi. Trong nháy mắt vừa rồi chỉ cần Lâm Tịch, Vương Kiện Dụ và Cao Á Nam hoặc là Biên Lăng Hàm không may mắn, Lâm Tịch sẽ lập tức bị giết, hoặc Lưu Thừa Ân có thể nhảy xuống hầm băng rồi nhanh chóng chạy thoát nhờ hệ thống các đường hầm nối thông với nhau bên dưới. Và việc mấy người Lâm Tịch phản sát sẽ không thành đâu. Toàn bộ hành động của bốn người vừa rồi cũng tương đương với động tác phối hợp vô cùng ăn ý của một tiểu đội biên quân. Nhưng đây lại là ba đệ tử Học viện Thanh Loan mới nhập học không bao lâu. Hơn nữa trong đó còn có một kẻ tù tội. Chính sự tiến nhiệm và sức mạnh vô hình đấy đã khiến các tinh anh Trung Châu Vệ trầm mặc không nói được tiếng nào. Thầm nghĩ Học viện Thanh Loan quả là không hổ danh là thánh địa tu hành ở đế quốc Vân Tần, có những sức mạnh người thường không thể ngờ được. Lâm Tịch đi đến bên cạnh Biên Lăng Hàm đang run rẩy không thôi. Hắn biết lần đầu tiên giết người sẽ khiến con người cảm thấy đau khổ và khó chịu như thế nào.

tận mắt nhìn thấy Lưu Thừa Ân ám sát thất bại, rồi bị Biên Lăng Hàm dùng tên bắn chết, thì các đệ tử học viện Lôi Đình vẫn còn im lặng không nói được lời nào. Ngay sau đó thì một loạt các tin tức kinh khủng truyền đến càng làm cho bọn họ bàng hoàng hơn. Không biết phải dùng ngôn từ nào mới diễn tả được nỗi lòng của họ bây giờ. Chiêm đạo danh có khả năng nhìn rõ mọi vật trong ban đêm đã chết. Liêu Nhu cũng đã chết. Và ngay cả đại sư huynh Hạ Lam Duyệt Tịch như là một sát thần trong lòng bọn họ. Không ai có thể đánh bại được, cũng sớm chết trong khu rừng trong thập chỉ lĩnh. Sau đó lại có tin tức khác chuyển tới. Hoàn Nhan Mộ Diệp bị thương rất nặng. Mặc dù chưa chết nhưng mà ngũ tạng đã bị tổn hại. Cho dù có trị lành đi nữa, chỉ sợ sau này hắn cũng không thể trở thành cường giả tu hành. Mà đệ tử còn lại học viện Thanh Loan, tức là Văn Hiên Vũ, vẫn bình an không bị thương gì, đồng thời tìm thấy một kẻ tù tội khác. Khi mà mệnh lệnh trần tí thí này kết thúc được truyền ra ngoài, Văn Hiên Vũ còn đang ở một nơi nào đó trong thập chỉ lĩnh để tìm kẻ tù tội cuối cùng. Kết quả là 5 tên đệ tử ưu tú học viện Đô Đình bọn họ tham gia trận tỷ thí này thật là thê thảm. 4 chết, 1 bị thương. Mà trong 5 đệ tử học viện Thanh Loan đó, chỉ có một người bị trọng thương còn đang hôn mê. Trận tỷ thí giữa học viện này, học viện Đô Đình bọn họ đã thua hoàn toàn. Ngoại trừ Hạ Lan Duyệt Tịch tính tình quá lập dị ra, Hoàn Nhan Mộ Diệp và 3 người đã chết kia, có không ít bạn tốt đang đứng ở đây. Bởi vì bọn họ gần như là không thể chấp nhận thất bại này. Bởi vì tin tức này thật là quá thê lương, nên nhất thời có một số đệ tử học viện Lôi Đình ngẩng đầu nhìn trời cao, bi thống hét lên như là muốn trút giận sự tức giận và không cam lòng. Thưa giáo sư, Vô Hóa Thiên Cực sao rồi? Trước một doanh trướng màu đen, sau khi đã đổi y phục đang mặc thành tấm áo choàng màu đen quen thuộc của học viện, Lâm Tịch đang cầm một tô canh nóng húp uống để hồi phục lại thể lực. Sau khi thấy Mộc Thanh từ trong đi ra, hắn, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam lập tức đứng dậy hỏi. Hắn không chết được, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể tu hành được. Mộc Thanh gật đầu nhìn 3 đệ tử của mình, nói trước một câu này để giúp bọn họ an tâm hơn. Khi mà nhìn thấy sắc mặt của Biên Lăng Hàm vẫn trắng bệch như lúc vừa mới giết Lưu Thừa Ân, nàng nhẹ nhàng nói. Biên Lăng Hàm, trò không nên trách mình. Cũng không giống như là Lâm Tịch đã bắn chết Hạ Lan Duyệt Tịch. Nếu hắn không giết Hạ Lan Duyệt Tịch, Vũ Hóa Thiên Cực đã là người chết. Nếu như là trò không giết đối phương, người nằm trên mặt đất bây giờ rất có thể là Lâm Tịch. Điều trò cần làm bây giờ là phải nhớ, trò không làm như vậy, Lâm Tịch đã không còn sống nữa. Có lẽ việc này sẽ giúp trò thoải mái hơn. Lâm Tịch biết rõ sự khác biệt lớn nhất giữa người và động vật chính là con người có rất nhiều tư tưởng và suy nghĩ. Hơn nữa hắn hiểu rằng cũng giống như là thế giới trước kia mình từng sống. Sau khi chém giết trên chiến trường xong, các lão binh đều cần người giảng giải những lý lẽ để giải đáp những khúc mắc trong lòng của họ. Hiện giờ Mộc Thanh vội vã nói những lời này để giải đáp những khúc mắc trong lòng của các tân đệ tử như bọn họ, giúp cho bọn họ không bị bóng ma lần đầu tiên giết người quấy nhiễu nữa. Hắn hiểu rõ những lý lẽ này, cũng biết vì đây là lần đầu tiên họ giết người nên Mộc Thanh mới có thể nói. Qua một thời gian, thứ cảm giác khó chịu này sẽ dần biến mất. Nhưng khi nghĩ đến những vũng máu tươi đỏ thắm trên nền tuyết trắng, hắn vẫn cảm thấy rất là khó chịu, bất chợt hơi buồn nôn. Oẹ một tiếng. Sau âm thanh này, toàn bộ canh nóng đang ở trong miệng quán liền phun ra ngoài, trông rất là khổ sở. Xem ra, có những lúc mặc dù biết rõ đây là lý lẽ đúng, là điều nên làm, nhưng con người vẫn không thể nào khống chế những phản ứng như là bản năng của mình được. Sau một hồi vất vả cố gắng quên đi cảm giác khó chịu đó, hắn cười khổ vươn tay nhận lấy một túi nước do Mộc Thanh đưa cho. Lâm Tịch bất chợt ngẩng đầu lên hỏi. À lão sư, vậy Hoàn Nhan Mộ Diệp thế nào rồi? Hắn còn sống, nhưng hắn không phải là con cháu Vũ Hóa gia. Hơn nữa, hắn còn bị thương nặng hơn cả Vũ Hóa Thiên Cực. Cho nên hắn vốn là một người tu hành rất là ưu tú, nhưng mà hiện giờ lại biến thành một người tu hành tư chất kém cỏi nhất. Chết vinh không bằng sống nhục. Lâm Tịch xúc miệng để loại bỏ bớt vị đắng trong miệng. Trong lòng cảm khái dù sao học viện Lôi Đình cũng có một người còn sống. Đồng thời nghĩ sức sống của hắn quả thật là không kém gì Tiểu Cường. Đúng là Lâm Tịch không biết cách che giấu tình cảm yêu ghét của mình. Chỉ mong người chết là Hoàn Nhan Mộ Diệp và người còn sống là Lưu Nhu và Vũ Hóa Tiên Cực muốn cứu. Ngay lúc này hắn bỗng nhiên nghe được âm thanh quát mắng lớn tiếng ở doanh trại đằng trước. Một đám đệ tử học viện Lôi Đình vây quanh Vương Kiện Dụ ở giữa. Hòa Nhân Sâu Inh không thể cử động được nữa, sao người còn ném hình ấy ra ngoài? Đây, nếu như người không làm như vậy, chưa chắc Hòa Nhân Sâu Inh đã bị thương như vậy. Kết quả trận tỉ thí đã được định đoạt, hơn nữa còn do đương kim thánh thượng phê chuẩn. Các đệ tử học viện Lôi Đình này tất nhiên là không dám tìm đám người Lâm Tịch đã hoàn thành trận tỉ thí để gây chuyện. Nhưng mà nỗi tức giận, cảm giác bi thống trong lòng họ lại chưa được giải quyết. Cho nên, cuối cùng họ lại trút toàn bộ cơn tức giận của mình sang Vương Kiện Dụ, đã đẩy Hòa Nhân Mộ Diệp ra ngoài. Mặc dù bây giờ Vương Kiện Dụ không phải là kẻ tù tội nữa, nhưng mà so với các đệ tử ba học viện lớn, thì thân phận của ông ta lại kém rất là xa. Lúc này bị nhiều đệ tử học viện Lôi Đình vây quanh, ông ta cũng không dám lên tiếng cãi lại, chỉ biết cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch. Từ xa thì Lâm Tịch đã nghe được nguyên nhân những người này vây quanh Vương Kiện Dụ. Hắn có thể hiểu được cảm giác những đệ tử này hiện giờ. Dù sao nhìn khắp cả học viện Lôi Đình thì cũng có rất ít người dù đủ tài năng tranh đua với Hoàn Nhan Mộ Diệp. Nhưng mà khi nhìn thấy có người giận dữ đến mức lấy tay đẩy Vương Kiện Dụ, hắn nhất thời không nhịn được trầm mặt hẳn đi, lớn tiếng quát. Này này này, các ngươi muốn làm cái gì hả? Các ngươi đừng quên ta hoàn toàn có thể giết Hoàn Nhan Mộ Diệp mà không cần dẫn hắn về đây. Các ngươi có tư cách gì đến đây để gây chuyện hả? Vinh quang giúp con người càng rực rỡ hơn. Bởi vì đã chiến thắng trận tỉ thí vừa rồi, nên các đệ tử học viện Lôi Đình cảm thấy ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam bỗng trở nên vô cùng to lớn. Tiếng quát vừa rồi của Lâm Tịch cũng vì thế mà trở nên rất có lực. Nguyên một đám đệ tử học viện Lôi Đình vừa rồi còn dầm gì gây chuyện, nhất thời không biết đáp lời như thế nào. Ngay cả những cánh tay đang nắm lấy cổ áo của Vương Kiện Dụ cũng bất giác rụt rè trở về. Các người làm như vậy thật là quá độc ác. Một lát sau thì một nữ đệ tử học viện Lôi Đình đã khóc đến mức hốc mắt đỏ ửng, mạnh dạn đứng ra cắn răng nói. Hơn ai hết, ta nghĩ chính các ngươi hiểu rõ những đệ tử học viện Lôi Đình đã tham gia tỉ thí là hạng người như thế nào mà. Cho nên ta không muốn nói thêm gì với các ngươi nữa đâu. Lâm Tịch nhìn lướt qua những đệ tử học viện Lôi Đình đang mặc trang phục màu vàng nói. Ta chỉ muốn nói với các ngươi một việc. Vũ Hóa Thiên Cực muốn cứu Liêu Nhu, nhưng Hạ Lan Sơn của các ngươi lại lôi kéo nàng ấy trên băng tuyết lạnh giá không biết bao nhiêu lâu. Còn nữa, bây giờ tỉ thí đã kết thúc rồi, chúng ta cũng mệt mỏi lắm rồi, mời rời đi cho. Thắng bại đã phân, chúng ta thua. Một nam đệ tử khôi ngô bên học viện Lôi Đình bước ra tức giận trầm giọng. Nhưng mà kẻ tù tội này hại Hoàn Nhan sư huynh chúng ta thê thảm như vậy, làm hại Vân Tần chúng ta mất một nhân tài, chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi muốn mưu phản sao? Các ngươi còn chưa quên tỉ thí đã kết thúc, vị đại thúc này được thánh thượng đại xá, không còn là kẻ tù tội nữa đâu. Bị gánh lấy tội danh như vậy, sắc mặt của nam đệ tử khôi ngô học viện Lôi Đình nhất thời tái hẳn đi. Nhưng mà một đệ tử học viện Lôi Đình khác đang đứng bên cạnh hắn vẫn ngoan cố cãi chảy cãi cối, nói: Hắn trước làm hại Hoàn Nhan sư huynh, sau đó lại được thánh thượng đại xá, nhưng bây giờ là việc riêng giữa hắn và học viện Lôi Đình chúng ta. Người nói như vậy là không đúng đâu. Cao Á Nam không phải là người kiên nhẫn như là Lâm Tịch, vung tay hóa chảo chộp lấy một cái cây gỗ dài nhọn, nhanh chóng đâm tới ngực tên đệ tử học viện Lôi Đình có khuôn mặt hẹp dài này. Người! Không có người nào nghĩ Cao Á Nam lại lớn mật làm như vậy, can đảm tới mức dám ra tay ngay dưới chân thiên tử. Nhưng mà động tác của nàng lại nhanh như là một tia chớp, nhất thời mọi người ở đây không thể ngăn cản kịp. Ngay cả tên đệ tử học viện Lôi Đình kia cũng không thể né tránh được. Nhưng mà thanh mâu gỗ này cuối cùng không đâm trúng lồng ngực của hắn, chỉ nhẹ nhàng làm rách phần áo ngay dưới nách, sau đó đâm xuyên qua khe hở ngay nách. Cao Á Nam buông tay đứng yên tại chỗ, mà tên đệ tử học viện Lôi Đình kia lại đổ đầy mồ hôi lạnh đời đầu, cánh tay khẽ khép lại kẹp chặt thanh mâu gỗ, chỉ biết mím môi nhưng mà không thể nói gì. Tất cả các ngươi đều là người tu hành, chẳng lẽ không chế đường mâu của mình lại khó đến như vậy hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết đâm trúng Hoàn Nhan Mộ Diệp hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào tên đang mai phục dưới hầm băng sao? Chẳng qua hắn không muốn Hoàn Nhan Mộ Diệp làm ảnh hưởng đến đường mâu của mình mà thôi. Cao Á Nam nhìn các đệ tử học viện Lôi Đình hơi cau mày nói: Quyết định của mình đừng trách sang người khác, giận lây sang người khác càng buồn cười hơn đấy. Bây giờ nếu như có ai trong các ngươi không phục, có thể đứng ra đây đấu với ta. Nếu như không muốn, các ngươi đừng nhiều lời nữa. Lách cách, lách cách.